Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 899, Ma Giao Đan. Bất chi bất giác, đã là thiên minh thời gian, Ma Giao Thành bên ngoài kịch liệt tình hình chiến đấu, đã giằng co một ngày một đêm, một đoạn này trong lúc, không ngừng có người ra khỏi thành, săn giết diễm khí quái vật. Để đổi lấy cuối cùng ban thưởng, đại thành tứ phía trên tường thành, cũng dựng lên từng khối to như vậy bài tử, đến ghi chép săn giết diễm khí quái vật số lượng. Thành bên ngoài tình hình chiến đấu tuy nhiên vô cùng kịch liệt, nhưng là, Ma Giao Thành ở bên trong, đã có đặc thù dò xét bảo vật, có thể ghi chép từng cái cường giả đánh chết quái vật số lượng. Lúc sáng sớm, đánh chết số lượng top 500 vị danh sách liệt ra, đều là Ma Giao Thành chung tất cả thế lực lớn bồi dưỡng đỉnh cấp thiên tài. Cũng có trong thành giàu có nổi danh tuổi trẻ thiên tài. Về phần Tần Mặc, thiên xà công chúa vị trí, tắc thì xếp hạng 1000 tên có hơn, bởi vì không biết tên của bọn hắn, trực tiếp dùng quỷ kiếm, khô mộc mặt người, thay chi. Thường trưởng lão, ngươi nói lưỡng người trẻ tuổi thiên tài, tựu là hai người này sao? Bài danh tại 1000 tên khai mở xong. Thường trưởng lão, ngươi sẽ không xem nhìn lầm đi à? Cửa thành khu nghỉ ngơi. 7 nhận, 8 nhận biết được phần này danh sách, đều là trêu chọc Thường Huy. Vốn gặp Thường Huy như vậy coi trọng. 7 nhận, 8 nhận cho rằng cái kia lưỡng người trẻ tuổi thiên tài bài danh, ít nhất có thể đưa thân 1000 tên ở trong. Không thể tưởng được, cũng tại 1100 tên có hơn. Như vậy hai tên ra hỏa, Thường Huy lại cảm thấy có thể trở thành 10 nhận bên ngoài hai đại tuổi trẻ cường giả. Lại để cho 7 nhận, 8 nhận cảm thấy bị thụ khinh thị. Đây là hai khối ngọc thô chưa mài giũa, cần tạo hình mới có thể sáng lên. Ta tin tưởng ánh mắt của mình. Thường Huy như vậy lời thề son sát. Trên thực tế, hắn lúc này cũng không tự tin rồi. Trước khi quan sát Tần Mặc, thiên xà công chúa thời gian ngắn ngủi, tịnh không đủ để kết luận. Bất quá, Thường Huy hay là vững tin một điểm. Cái này hai người trẻ tuổi là có thể tạo chi tài. Đợi đến lúc hỏa cát phong bạo dẹp loạn, liền đem hai người thu nạp, chiêu nhập vạn nhận lâu chung. Hừ, ta ngược lại muốn biết một chút về cái kia hai tên gia hỏa đến tột cùng như xuất sắc gì. 8 nhận sắc mặt rất lạnh, ánh mắt cũng là lạnh như băng. Tiểu 8, làm gì như vậy so đo? Cho dù hai người này gia nhập vạn nhận lâu, đối với chúng ta cũng không tạo thành uy hiếp. 7 nhận thì là lắc đầu. Hắn không có 8 nhận tốt như vậy thắng tâm. Âm âm, xa xa cái đồng hoang vu lên. Hỏa cát phong bạo đã là bắt đầu yếu bớt, nhưng lại bỗng nhiên bạo khởi nổ mạnh. Một cái 6 đầu viêm mãng lao ra. 6 cái đầu rắn phụt lên diễm quang, đem phía trước mấy ngàn trượng khu vực toàn bộ hóa khí. Loại này diễm khí thật là đáng sợ. Tuy nhiên so ra kém viêm giao mãng hỏa diễm, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ giao khí. Nghịch mệnh cảnh cường giả dính vào một điểm sẽ thiêu tẫn cơ cốt cách, liền thần hồn phảng phất đều muốn dung hủy. Một số võ giả khoảng cách thân cận quá, tránh né không kịp, lập tức toàn thân nhen nhóm, trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn, hiện ra một bãi hình người tro tàn, bị nóng rực gió thổi tán. Chung quanh một đám cường giả đều là hoảng sợ, nhao nhao lui về phía sau, không dám cùng loại này 6 đầu viêm mãng va chạm. Rất nhiều cường giả đã là nhận ra, đây là viêm giao mãng nứt vỡ diễm khí chỗ tụ, muốn tại hỏa cát phong bạo tiêu tán trước, phát động mãnh liệt nhất phản công. Siêu siêu siêu, mấy trăm đạo thân ảnh bay vút tới, hướng phía 6 đầu viêm mãng phát động tấn công mạnh. Bọn hắn đều là Ma Giao Thành giàu có nổi danh tuổi trẻ thiên tài. Muốn dùng cái này đầu 6 đầu viêm mãng đến tranh đoạt lần này săn giết diễm thú xếp hạng sau cùng. Xa xa, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa đứng thẳng, nhưng lại không có tới gần ý tứ. Đối với nghịch mệnh cảnh cường giả mà nói, cái này đầu sáu đầu viêm mãng thực lực phi thường cường đại, đã là đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Loại này thiên cảnh diễm thú đã không phải là dùng chiến thuật biển người có thể đối phó, trừ phi là có đặc thù đích thủ đoạn mới có thể quần nhau. Đương nhiên, Tần Mặc, Thiên Xà công chúa không tiến lên, thực sự không phải là không đối phó được, mà là không nghĩ quá mức phát triển. Không sai biệt lắm a, ta mảnh tính toán một cái bài danh, có lẽ đến 900 khoảng 50 danh, thích hợp mà dừng a. Tần Mặc truyền âm nói, Thiên Xà công chúa cũng là gật đầu. Nàng cẩn thận giải qua bài danh ban thưởng, cần đưa thân 500 tên ở trong, ban thưởng mới có thể tăng gấp đôi. Ma Giao Thành chính là hổ lang chi địa, nàng mới đến, hay là ít xuất hiện một điểm tốt. Đúng lúc này Tần Mặc trong nội tâm khẽ động, hắn cảm thấy đuôi đèn trong không gian, ngân rừng thân hình nhúc nhích một chút, đẹp quá vị diễm khí a hát. Bản hồ đại nhân là nằm mơ sao? Có thể nghe thấy được như thế mỹ vị diễm khí, lại để cho bản hồ đại nhân thưởng thức một chút. Đây là một đầu hỏa giao diễm khí, tuy nhiên mỏng manh trăm ngàn lần, cũng là đại bổ chi vật a hát. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng loạng choạng tám đầu cái đuôi, mơ mơ màng màng nói thầm, giống như tỉnh không phải tỉnh, đưa cổ khắp nơi loạn người. Tại nó phía trước, tựu là chuyển hóa một nửa ngũ sắc đất chết. Tần Mặc trong nội tâm oán thầm, hy vọng cái này hồ ly một đầu tiến đụng vào đi, sau đó kêu thảm xông tới. Ô, thật sự là hỏa giao diễm khí, bản hồ đại nhân không có nằm mơ. Cái này hồ ly một cái giật mình tỉnh táo lại, hồ mắt trợn lên, phát giác được ngoại giới tình cảnh. Hỏa giao diễm khí biến thành diễm thú, ngân rừng lúc này nhảy dựng lên, thiếu chút nữa theo đuôi đèn trong không gian lao tới. May mắn Tần Mặc vận chuyển chân diễm, gắt gao phong bế Bách Bảo Nang, nếu không sự tình tựu đại đầu. Tại hỏa cát phong bảo dần dần lui thời điểm, bỗng nhiên lao ra một đầu tám vĩ yêu hồ, còn có được yêu tộc vương hỏa thanh diễm lưu ly hỏa. 89/10 sẽ bị cho rằng là diễm khí biến thành. Đến lúc đó, Tần Mặc đã có thể gặp nạn. Ngươi cái này hồ ly, đừng vừa thức tỉnh tựu loạn nhảy đáp, thành tâm cho ta thêm phiền sao? Tần Mặc gắt gao phong bế đuôi đèn không gian, dùng tâm niệm truyền âm chửi rủa. Hỏa giao diễm khí, hỏa giao diễm khí, hỏa giao diễm khí, vừa mới thức tỉnh. Ngân rừng suy nghĩ còn rất mơ hồ, chỉ biết là ồn ào bốn chữ này. Nó đối với hỏa giao diễm khí vô cùng khát vọng. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, cái này đầu tham lam hồ ly như thế cấp bách, có thể thấy được nó tình thế bắt buộc quyết tâm. Dùng phi nhanh tốc độ, Tần Mặc đem tình cảnh hiện tại kể rõ một lần, cáo chê ngân rừng an tâm một chút chớ vội. Đã tại ma giao hoang nguyên, còn sợ thiếu đi hỏa giao diễm khí thôn phệ sao? Bản hồ đại nhân mặc kệ, loại này hỏa giao diễm khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhất định phải đem cái này sáu đầu viêm mãng đánh chết cắn nuốt sạch. Ngân rừng ồn ào lấy, không thuận theo không buông tha. Hơn nữa, cái này hồ ly còn nảy sinh ác độc uy hiếp. Nếu là Tần Mặc không nghĩ biện pháp, nó tựu nhảy ra đại náo một hồi, đến lúc đó lẫn nhau đã thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cũng chỉ có thể tại ma giao hoang nguyên thượng du đáng khắp nơi tìm kiếm hỏa giao diễm tức giận. Cái này chết tiệt hồ ly vừa thức tỉnh không thể yên tĩnh một điểm sao? Tần Mặc âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thiên Xà công chúa nghiêng nước nghiêng thành, tiểu tử ngươi có phải hay không rất tâm động a hát? Chỉ cần ngươi trợ giúp bản hồ đại nhân cắn nuốt sạch cái này đầu viêm mãng, bản hồ đại nhân đã giúp ngươi tác hợp thành hắn chuyện tốt. Ngân rừng thanh âm bỗng nhiên tràn đầy hấp dẫn, hắc hắc cười nói, thành ngươi cái đại đầu quỷ. Tần Mặc trong nội tâm cuồng mắng, cùng thiên xà công chúa thành hắn chuyện tốt, đây chẳng phải là suốt ngày muốn lo lắng, phải chăng bị một đầu mỹ nữ thiên xà nuốt mất. Lúc này, Ma Giao Thành trung truyền đến một cái mênh mông cuồn cuộn thanh âm, tuyên bố ai như đánh chết cái này đầu sáu đầu viêm mãng, có thể đạt được Ma Giao Thành chủ luyện chế một hạt ma giao đan. Cái thanh âm này vang lên, thành bên ngoài chúng nhiều cường giả đều sôi trào, rất nhiều tuổi trẻ cường giả bắt đầu vẫn còn sống chết mặc bay. Giờ phút này cũng là hai mắt sáng lên, bay vút mà lên, gia nhập vây quét sáu đầu viêm mãng đội ngũ. Ma Giao Đan, Tần Mặc, thiên xà công chúa đều là chấn động, đi theo đoàn xe dọc theo con đường này, bọn hắn không chỉ một lần nghe được qua loại này thần đan danh tự. Ma Giao Đan, loại đan dược này cực kỳ thần kỳ, phục dụng về sau, có thể khiến cho bản thân thực lực tăng vọt, kỳ thật thực lực tốc độ tăng bởi vì người mà gì. Thấp nhất tốc độ tăng cũng là năm thành đã ngoài, đủ để tiếp tục mấy canh giờ. Cái này vẻn vẹn là này đan một phương diện thần kỳ chỗ. Nói như vậy, loại đan dược này đều là nghiền ép võ giả bản thân tiềm lực. Phục dụng về sau, thường thường hội hao tổn rất lớn bổn nguyên, thậm chí tổn hại và võ cơ, mà Ma Giao Đan tác thì bất đồng. Hắn dược lực tại nghiền ép tiềm lực ngoài, lại có thể cố bản bồi nguyên. Võ giả phục dụng về sau, mặc dù hội lâm vào suy yếu, lại có thể đem bản thân tiềm lực khai quật đi ra. Thường thường trải qua một lần bế quan, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tại Ma Giao Thành ở bên trong, Ma Giao Đan là tha thiết ước mơ chi vật. Ma Giao Thành chủ cũng chính là bằng này mới ổn thỏa thành chủ vị. Bất quá, này đan cực kỳ rất thưa thớt. Không chỉ có luyện chế lúc cần đủ loại thần dược, hơn nữa luyện chế thời gian thật dài. Nghe nói một cái giáp mới có thể khai mở một lò. Thành đan số lượng không siêu 10 hạt. Thêm chi Ma Giao Thành chủ tu là thâm bất khả chắc. Cho dù là trong thành tất cả thế lực lớn thủ lĩnh, cũng khó có thể cầu được một hạt. Hiện tại, một hạt Ma Giao Đan ban thưởng, như là ma chú, hấp dẫn sở hữu tất cả tuổi trẻ cường già. Trên thực tế, Ma Giao Thành trên tường thành, một đám thế hệ trước cường già cũng là dục dịch. Loại này thần đan quá khó cầu. Võ tôn cường giả phía dưới đều tâm động. Bất quá, Ma Giao Thành chủ đã nói rõ là cho trung thanh đại cường giả ban thưởng. Những này thế hệ trước cường giả chỉ có thể dương mắt nhìn. Ma Giao Đan, cái này là đồ tốt a hát. Tần Mặc thân hình khẽ động, đã là bay vút mà ra, hướng phía cái kia sáu đầu viêm mãng đánh tới. Này, Mặc đệ đệ, ngươi không phải nói hết thầy muốn ít xuất hiện sao? Thiên xà công chúa theo sát phía sau, truyền âm cười yếu ớt trêu chọc. Ta với ngươi bất đồng, ngươi cái này thiên xà vương thể là mặt khác cường giả trong mắt hương ồ ồ. Ta lại không cần lo lắng. Thiên xà công chúa, ngươi yên tâm, đạt được Ma Giao Đan về sau, ta sẽ nhượng cho ngươi nghe thấy một chút mùi thơm. Tần Mặc như vậy đáp lại, thiên xà công chúa không khỏi chán nản, cùng thiếu niên này càng là tiếp xúc, càng là thường xuyên bị hắn tức giận đến giờ khóc giờ cười. Làm cho nàng nghe thấy một chút đan hương, thiếu niên này cũng là chán keo kiệt hơi có chút, giống cánh đồng hoang vu lên. Cái này đầu sáu đầu viêm mãng gào thét, nó toàn thân quanh quẩn xích hồng diễm khí. Ẩn ẩn hiện ra giao văn, loại này diễm khí vô cùng đáng sợ, vẻn vẹn là một tia diễm khí tràn lan đi ra ngoài, có thể đem một thanh địa cấp thần binh xuyên thủng, nếu là đánh trúng thân hình, hậu quả kia càng là một hồi ác mộng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây...